Cự long bay lên phun ra một ngọn lửa vô cùng cường đại, long viêm lan tràn đốt cháy thiên địa. Chúng ta đều là 32 đạo, ai sợ ai? Bắt nạt kẻ yếu, người không dám báo thù cường giả nên tìm ta à? Trưởng đào và long viêm cùng bùng nổ. Ầm một tiếng, long viêm biến mất, trưởng đào chém xuống trên người cự long, xuất hiện một vết thương. Long tổ phẫn nộ giống to, người chán sống rồi. Lão nổi giận, người có biết rằng mình đang tìm chết hay không? Địa đáng! Tổ vũ lại quát lên một tiếng chói tai. Đào thứ hai đã đánh tới như muốn hủy diệt tất cả. Long tổ hơi biến sắc. Ngay sau đó, móng vuốt cường đại đột phá hư không chộp về phía tổ vũ. Trưởng đào chém xuống, cự chảo lao đến. Một tiếng vang lớn vang lên. Ngực tổ vũ thủng một lỗ lớn. Sừng của long tổ cũng bị chém gần gãy hẳn. Hắn điên dữ. Phía sau, thần tổ sửng sốt. Gia hòa này thật sự muốn liều mạng với long à? May mà mình không ngăn cản, nếu không hắn chắc chắn sẽ nhắm đến mình. Mà ông sẽ không đứng nhìn mãi như vậy. Ông truyền âm với chú. Không thể để như vậy, người khôi phục đi, rồi chúng ta sẽ liên thủ giết tổ vũ và võ vương, sau đó sẽ giải quyết Văn Ngọc. Nếu không gàn bướng hồ đồ thì chúng ta sẽ liên thủ với không để giết khung. Ông nhìn thoáng qua bốn phía, người thiên môn không thể chết thêm nữa, thiên môn đã tổn thất quá lớn. Mặc kệ là ai đầu phục ai thì bản chất của bọn họ vẫn là tồn tại thời đại này. Hợp tác cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Cuối cùng thời đại của mình vẫn là chủ. Điều kiện để mỗi thời đại hồi sinh là khác nhau. Không phải ai cũng giống thiên môn. Chỉ cần giết người nuốt đạo là có thể nhanh chóng khôi phục. Chú nhìn ông, yên lặng gật đầu. Có lẽ thần đúng. Chú trầm mặc. Tiền ngã xuống có nguyên nhân lớn là do Hồng Thiên cưỡng chế giáng lâm. Tiền chỉ muốn mượn lực, nhưng Hồng Thiên lại muốn buông xuống. Nếu tên ngu ngốc này toàn lực duy trì tiền thì chưa chắc tiền đã chết. Gia họa nhân môn thật đáng thất vọng. Cháy nhà ra mặt chuột, còn chưa tới khi đó đâu. Đáng giận. Lúc này Tổ Vũ lại gầm lên giận dữ. Nhân táng! Một đào xuyên qua cổ kim, một đào chém xuống như màn theo vô số tồn tại từ quá khứ đến tương lai. Chú và thần nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, bởi vì một chiều này không giết được lòng tổ. Tùy tổ vũ mạnh, nhưng bà chiều giết địch thì chỉ là mơ tưởng. Bọn họ cùng dài, sao đối phương có thể dễ dàng bị giết trong ba chiều như vậy? Đúng lúc này, Thạch là người đầu tiên nhận ra sự khác thường. Oanh! Thiên môn chấn động, trừ thiên địa của Lam Thiên và Văn Vương, tầng thiên địa thứ ba lan đến chủng kích thiên môn. Đó là thiên địa của Nhân Hoàng, nhưng vẫn không thể phá tan thiên môn. Thiên môn rung động, ba tầng thiên địa trong ngoài giáp công thì sao? Ta vẫn không cho các người tiến vào đấy. Tử linh chỉ chủ đã chết. Đột nhiên một cỗ lực lượng thiên địa quen thuộc xuất hiện. Thiên môn chấn động, lần này không thể ngăn cản được nữa. Một hư ảnh thiên địa xuyên thấu qua thiên môn. Cùng lúc đó, đào thứ ba của Tổ Vũ cũng chém xuống. Ầm một tiếng, lòng tổ đẫm máu, Tổ Vũ cũng hò ra máu. Lòng tổ cười lớn tỏ vẻ khinh thường. Ngủ ngốc! Bà chiều giết tả ư? Người đang nói đùa sao? Người là thằng ngốc. Tổ Vũ cắn răng hừ một tiếng, hắn lại chém ra một đào. Một đào này trông có vẻ nhẹ nhàng, yếu ớt. Khi đánh ra ba chiều kia, Tổ Vũ hồ rất lớn, lực lượng đều không yếu, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là khoác lác. Thực ra, lòng tổ hơi kinh ngạc. Tổ Vũ rất mạnh, lại có cảm giác hắn không yếu hơn cường giả 33 đạo. Nhưng mạnh như thế thì thế nào? Tử linh chỉ chủ chết thì gia hòa này cũng xong đời. Nhìn một đạo yếu ớt kìa, lão không coi thường nhưng cũng không quá coi trọng. Nhưng khi trần đào sắp giáng xuống, bỗng nhiên một thiên địa buông xuống. Không ít người ngây dại. Ngoại thiên địa? Ngoại thiên địa từ đâu ra? Tử linh chi chủ sống lại ư? Tổ Vũ giống lớn. Tổ phụ sống lại, trở về từ địa ngục. Mọi người cả kinh, nhưng khi nhìn thiên địa hư ảo kia lại cảm thấy không giống thiên địa của tử linh chi chủ. Mọi người đều nhìn về phía tử linh chi chủ ngã xuống. Đúng lúc này, thiên địa biến mất, sau đó nó xuất hiện ngay trên đầu Tổ Vũ. Lực lượng thiên địa dũng mãnh tràn vào, ẩm dương tường hợp, thành đào tràn ngập lực lượng cường đại. Quanh người Tổ Vũ có 34 đạo kim long cường đại xoay quanh. Giết! Một đào này đã hợp nhất song thiên, uy lực mạnh hơn trước nhiều. 34 đạo đối đầu 32 đạo, dù Tổ Vũ nghịch thiên nhưng nếu đối đầu với thần tổ thì vẫn sẽ bị trấn áp. Nhưng Tổ Vũ đã có chuẩn bị. Hắn đổi địch nhân khác. Lòng tổ đã bị thương không nhẹ vì ba đào của Tổ Vũ. Hơn nữa, lão cảm thấy Tổ Vũ chỉ là cường giả 32 đạo. Lúc này hắn đột nhiên bùng nổ, lực lượng khiến lão kinh hãi. Ba đào? Không, trong nháy mắt thiên địa buồn xuống, Tổ Vũ đã chém ra 3.000 đào trong nháy mắt.

Nguyệt Thanh Lãnh giải thích. Khổng và Thạch lập tức hiểu ý bọn họ, sắc mặt hai người có chút khó coi. Nhật Nguyệt sẽ không liều chết quyết chiến với đám người Tổ Vũ, bởi vì nếu bọn họ mà chết thì Thiên Môn sẽ không có người thủ hộ, e rằng sẽ có kẻ đến gây rối. Khổng hừ lạnh một tiếng, lão ta bất mãn nói: đều tại các người, pháp tác thành cho Văn Ngọc, võ tác thành cho Thái Sơn. Hội nghị cấm địa lần này còn do pháp chủ động kêu gọi nên mới dẫn tới kết cục nhiều vị chủ nhân cấm địa ngã xuống. Nhật và Nguyệt không hé răng. Chuyện này thì có quan hệ gì với pháp? Mọi người đều đáp ứng tổ chức hội nghị cấm địa, chỉ là pháp xui xẻo bị bắt lấy đầu tiên mà thôi. Không phải đám ngu xuẩn các người cũng bị mấy người Tô Vũ đùa bỡn xoay quanh sao? Tới nước này, đám Thạch biết rằng bọn họ sẽ không thể chiến tiếp. Thạch nói: bao vây ngăn cản bọn họ, hình như bọn họ muốn đi ra ngoài thông qua hình chiếu thiên môn. Ta không tin bọn họ có thể ra ngoài trong nháy mắt, cũng không thể nào tất cả đều ra ngoài được. Chắc chắn sẽ có người phải ở lại. Ánh mắt mấy người sáng ngời. Đúng, sẽ phải có người ở lại yểm trợ. Khi những người khác rời đi, người cuối cùng kia muốn chạy trốn thì sẽ không dễ dàng. Mấy người lập tức đạt thành ăn ý. Nếu toàn diện chém giết không được lợi gì, vậy thì cứ đợi thêm đi. Hết tập 528. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.